Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, Biện pháp của Lục Minh 2. Hai giờ sau khi chia tay, Lục Minh một lần nữa xuất hiện trước mặt Hy Vọng và những người khác. Phía sau lưng hắn, Tiểu Bạch và Lão Hắc vẫy tay với Đoàn Vân, sau đó mở lại quỷ môn quan, trở về âm gian. Anh đúng là không tệ. Lục Minh một lần nữa lên tiếng, khen ngợi Đoàn Vân. Đoàn Vân cười khổ, đây là việc mà những người hỗ trợ như chúng tôi nên làm. Nói xong, mặt anh ta đỏ bừng, không khỏi giải thích một câu, hơn nữa, tôi không biết anh đang ở gần đó, tôi không có ý nịnh nọt gì đâu. Nịnh nọt cũng có phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu. Tiểu Cao thì thầm như tiếng mũi kêu, không biết là nói cho ai nghe. Quay trở lại thời điểm trước đó. Sau khi xử lý xong chuyện ở địa phủ, Lục Minh nghe phán quan xét xử một vài ác quỷ, nhưng chẳng thu thập được manh mối nào có giá trị. Tất nhiên, đây không phải là lý do để Lục Minh không tiếp tục nghe chuyện, nhưng chỉ cần để một nha tử ở đó nghe chuyện và ghi chép lại là đủ. Vì vậy, Lục Minh rời khỏi địa phủ, nhưng để ảnh tử lại. Đừng nhìn quỷ vực của Diêm Vương nhỏ, nhưng chức năng của nó lại rất mạnh mẽ. Không chỉ có rất nhiều tiểu quỷ được sinh ra ở đó, mà quỷ vực địa phủ này còn có thể xuất hiện ở bất kỳ góc nào trên thế giới, đồng thời những tiểu quỷ kia có thể tùy ý mở quỷ môn quan. Nói cách khác, Lục Minh kiểm soát được địa phủ thì cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một tuyến đường truyền tống ở phó bản này, đi lại cực kỳ thuận tiện. Và ngay khi Lục Minh xác định được vị trí của Hy Vọng, hắn đã bảo Tiểu Bạch và Lão Hắc mở quỷ môn quan đưa mình về. Ngoài việc nghe được đoạn hội thoại của Đoàn Vân thì hắn còn nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ 2, truyền thuyết cổ xưa đã hoàn thành. Bạn đã thành công đến được âm phủ và từ âm phủ quay trở lại dương gian. Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng, 1.000 điểm điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm du hí tệ. Điều này khiến Lục Minh hơi choáng váng, hóa ra mình đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Giọng nói của Hy Vọng vang lên bên tai, cắt ngang sự choáng váng của Lục Minh. Vậy nên lão đại, bây giờ chúng ta phải làm gì? Lục Minh quay sang nhìn Hy Vọng, làm gì là làm gì, chính là chuyện của cổ hoàng đó. Đoàn Vân thấy trong mắt Lục Minh có vẻ nghi ngờ, liền mở miệng lặp lại suy đoán của mình một lần nữa. Nói xong, Lục Minh suy nghĩ đơn giản, rồi nói, đi Tây Kinh. Hy Vọng lập tức nhảy dựng lên, biết ngay là lão đại anh cũng sẽ lựa chọn như thế mà. Xuất phát. Qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, sự phấn khích của Hy Vọng dường như đã lây sang những người khác, chỉ có Lục Minh và Đoàn Vân nhìn nhau, ánh mắt của Lục Minh vẫn bình tĩnh, còn Đoàn Vân thì hơi lo lắng. Không đơn giản như vậy đâu, chần chừ một lúc, Đoàn Vân vẫn mở miệng nói. Đầu tiên, trên người cổ hoàng có manh mối để qua cửa Hoàng Mỹ chỉ là phỏng đoán, không chắc có đúng hay không. Thứ hai, sức mạnh của cổ hoàng. Chủ thể của truyền thuyết về cổ hoàng phục sinh là bản thân cổ hoàng 3 triệu binh lính cổ đại chỉ là đi kèm. Nhưng giữa hai bên cũng có mối liên hệ. Bây giờ binh lính cổ đại đang rầm rộ thể hiện sự tồn tại của mình, khi càng nhiều người nhìn thấy những binh lính cổ đại này, họ sẽ càng tin rằng cổ hoàng đã phục sinh, và niềm tin của họ lại trở thành nguồn nuôi dưỡng cho sự phát triển của cổ hoàng. Hy Vọng lập tức chen ngang, có thể mạnh hơn địa phủ không? Đoàn Vân lắc đầu, bây giờ thì chưa. Nói xong, anh ta ngập ngừng, cuối cùng cũng là điểm mấu chốt nhất. Mọi người nói xem, những binh lính cổ đại sống lại kia, có được coi là người không? Mọi người im lặng, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Cho đến khi Lục Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai Đoàn Vân một cái. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đoàn Vân sửng sốt. Anh ta nhìn Lục Minh, thấy sắc mặt Lục Minh bình tĩnh, thậm chí còn có chút nhàn nhã thảnh thơi. Lục Minh quay đầu, nhìn mọi người nói, trước tiên có thể xác định một điểm, ngay cả khi cổ hoàng có liên quan đến qua cửa Hoàng Mỹ thì mối liên quan đó cũng không lớn. Nói cách khác, tiêu diệt cổ hoàng không đủ để đạt được điều kiện qua cửa Hoàng Mỹ. Chuyện qua cửa Hoàng Mỹ với chúng ta mà nói thì vẫn là con số không, thế nên vấn đề thứ nhất chúng ta không cần phải nghĩ quá nhiều. Vấn đề thứ hai, sức mạnh của cổ hoàng, sức mạnh là vấn đề liên quan đến thời gian kéo dài càng lâu, sức mạnh của những quái đàm sẽ càng lớn, thế nên, chúng ta vẫn nên đi sớm thì hơn. Nói xong câu đó, Lục Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp. cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất. Thực lực. Hắn chỉ nói hai chữ đơn giản, sau đó không nói nữa. Mọi người mặt mày bối rối, không hiểu hai chữ, thực lực, mà Lục Minh nói có ý gì. Chỉ có Đoàn Vân hiểu. Thực lực chính là thực lực thôi, cách nhìn của cường giả và nhược giả không giống nhau, Đoàn Vân đang nghĩ cách tìm kiếm thông tin tình báo, cách sử dụng các phương pháp thông thường để phá giải phó bản. Nhưng cách nghĩ của Lục Minh lại khác hoàn toàn với Đoàn Vân, bản thân Lục Minh không phải là người chơi giải đố, và phó bản này kỳ lạ đến mức hắn không hiểu nổi, thế nên chỉ có chỗ của Cổ Hoàng là có thứ đáng để xem. Đã muốn xem thì cứ đi xem thôi. Nếu nói trước đây, Lục Minh vào phó bản là kiểu người chơi và phó bản, người giải đố và câu đố, vậy thì bây giờ, Lục Minh vào phó bản, chính là tai nạn đối đầu với tai nạn, có thể mình không mạnh hơn nguồn gốc hủy diệt của phó bản này. Nhưng mình cũng không hề yếu. Chỉ riêng sự không yếu này đã giúp mình lăn lộn trong phó bản rồi. Chỉ cần là phó bản không có tà thần thì cho dù thất bại thì mình vẫn có thể bảo toàn mạng sống. Vì vậy, quay đầu nhìn những người khác, Lục Minh khẽ gật đầu. Đi theo tôi sẽ dẫn mọi người đi xem, Cổ Hoàng rốt cuộc trông như thế nào, nói xong, quỷ môn quan mở ra. Dưới sự chào đón nhiệt liệt của Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Lục Minh chuyển hướng đến âm phủ, thẳng đến Tây Kinh. Trời đã hơi sáng. Đêm nay ở Tây Kinh, tỉnh dậy hơi sớm. Vào khoảng 4-5 giờ sáng, rất nhiều người dân đã bị đánh thức bởi tiếng bước chân trên đường phố bên ngoài cửa sổ và tiếng hô khẩu lệnh đồng thanh, gió, gió, gió lớn, những người lính mặc áo giáp của triều đại cổ đại. Trên người họ vẫn còn những mảnh vụn đá chưa được gỡ bỏ. Làn da màu vàng đất dần dần mất đi màu đất, chuyển dần sang màu da vàng của người Trung Quốc. Phía sau họ, vô số hố tượng đất nung xuất hiện từ hư không, một hàng dấu chân ngay ngắn dường như mô tả nguồn gốc của họ. Không biết vị Cổ Hoàng đã làm gì trong quá trình giao dịch. Tóm lại, có tổng cộng 3 triệu quân lính cổ đại. Một số là tượng đất nung hồi sinh, một số khác lại được sinh ra từ hư không, nhưng số lượng 3 triệu thì không thể làm giả được. Số lượng khổng lồ như vậy đã khiến quân lính triều đại cổ đại chiếm đóng toàn bộ Tây Kinh, yêu ma ma quỷ yêu tinh ma quái đều phải tránh né, toàn bộ Tây Kinh chỉ còn lại một câu chuyện kỳ lạ về sự hồi sinh của Cổ Hoàng. Quân đội Trung Quốc cũng không giao tranh với quân lính triều đại cổ đại, lý do chưa rõ. Tóm lại, mặc dù Cổ Hoàng vừa mới hồi sinh, nhưng đã có thể chiếm đóng Tây Kinh, tái lập đế chế. Người dân Tây Kinh run rẩy trốn trong nhà của mình, tin nhắn điện thoại từ chính phủ đã được gửi đến từ rất sớm, hãy về nhà đóng cửa, không được ra ngoài. Trong sự hoảng sợ, người dân Tây Kinh bỗng nghe thấy một giọng nói lớn vang lên khắp Tây Kinh. Đó là giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ của một người đàn ông trung niên. Trẫm là Cổ Hoàng Cổ Sở. Trẫm được trời ban mệnh, sống lâu muôn năm, 3 triệu quân lính triều đại cổ đại đồng thanh hô theo. Được trời ban mệnh, sống lâu muôn năm, bầu trời bỗng sáng bừng, như rải xuống ánh sáng rực rỡ, rơi xuống một nơi nào đó ở trung tâm thành phố. Giọng nói của Cổ Hoàng lại vang lên. Trẫm là người được trời chọn, mang trong mình huyết mạch Cổ Long, người được trời chọn, huyết mạch Cổ Long. Tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên trong thành Tây Kinh. Quân lính của trẫm, không gì không phá nổi, không gì cản nổi, không gì không phá nổi, không gì cản nổi, những mảnh vụn đá trên người 3 triệu quân lính cổ đại lần lượt biến thành bụi rơi xuống đất, có ánh sáng yếu ớt bốc lên từ áo giáp và vũ khí. Trẫm có bảo kiếm, chém thần trên trời, giết yêu ma dưới đất, trẫm có 18 người bằng đồng, là bảo vật truyền quốc, trẫm có, ông ta thực sự làm như vậy rồi. Lục Minh vừa mới đến Tây Kinh, nghe thấy tiếng gầm dữ dội trong thành, Đoàn Vân không khỏi thở dài. Cổ Hoàng này rất thông minh. Hoạt động rất dễ hiểu. 3 triệu quân lính triều đại cổ đại tuyệt đối trung thành với Cổ Hoàng, mặc dù được sinh ra từ quái đàm, nhưng thực sự đã biến thành người sống, và người sống lại trở thành gốc rễ của quái đàm. Lúc này, Cổ Hoàng phát biểu trước công chúng, không nói đến việc 1 tỷ người dân Tây Kinh có tin hay không. Chỉ riêng 3 triệu quân lính cổ đại cũng có thể khiến thực lực của Cổ Hoàng tăng lên đến mức khó có thể tưởng tượng. Đoàn Vân quay sang nhìn Lục Minh. Còn đánh nữa không? Lục Minh dùng hành động để trả lời. Xe quỷ đột nhiên xuất hiện, Lục Minh lên xe, Lưu Giang đạp ga, xe lao vung vút về trung tâm thành phố. Trên ghế phụ, Lục Minh khẽ huýt sáo một tiếng. Thế là, quỷ khí Tây Kinh lưu động. Địa phủ giáng xuống nhân gian, Đoàn Vân và những người khác không nhận ra được quỷ khí đang tràn ngập. Họ chỉ có thể thấy, Lục Minh đột nhiên biến mất không thấy đâu hắn đi đâu, đi làm gì thì không cần phải nói. Đoàn Vân há miệng, giọng nói khô khốc. Cái này, có vẻ không phù hợp với quy định của Cục An ninh nhỉ. Cục An ninh có đào tạo cho nhân viên ngoại vụ một điểm rất quan trọng, đó là khi vào phó bản phải hết sức cẩn thận, đi một bước phải nghĩ ba bước. Tất nhiên, Đoàn Vân cũng hiểu, thực lực khác nhau, vị trí khác nhau thì suy nghĩ cũng khác nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, sự đơn giản thô bạo của Lục Minh vẫn khiến Đoàn Vân cảm thấy không ổn. Chỉ có hy vọng nằm ở một bên, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu. Nó bình tĩnh lên tiếng, giọng trẻ con non nớt không còn sự cẩn thận khi mới vào, cũng không còn sự háo hức trước khi đến Tây Kinh nữa. Giọng điệu của nó lại có 8 phần giống với sự bình tĩnh của Lục Minh. Thời cơ khác nhau, quyết định khác nhau. Tôi cũng không ngờ, Lục Minh lại có thể dễ dàng nắm bắt được địa phủ như thế, bây giờ ảnh tử đã nắm quyền kiểm soát địa phủ, ngay cả tôi cũng không biết ảnh tử có thể làm được đến mức nào. Có được sự tự tin như vậy, cho dù lão đại không đánh lại cổ hoàng, cũng không cần phải sợ ông ta. Hơn nữa cái gì, hy vọng không nói. Nó chỉ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Tây Kinh vào lúc rạng sáng, mặt trời vừa mọc, nhuộm cả bầu trời thành màu vàng cam. Ngước nhìn bầu trời, ánh mắt hy vọng sâu thẳm, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Tỷ lệ sống sót là 17%, dường như khiến cho phó bản quái đàm đô thị trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng khi thực lực đạt đến một mức độ nào đó, thì một số thứ đã xảy ra những thay đổi về bản chất. Đoàn Vân và những người khác không hiểu những thay đổi này là gì. Thậm chí Lục Minh cũng không hiểu. Nhưng nhìn vẻ mặt của hy vọng, dường như nó đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Con dân của trẫm, thần lực vô song, trăm tà không xâm, thần lực vô song, trăm tà không xâm, tiếng gầm rú vang vọng trên bầu trời Tây Kinh, nhưng lại có quỷ khí ầm ầm từ dưới lòng đất Tây Kinh tràn ra. Ngồi trên ghế phụ lái, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, không vì sắp đối mặt với cổ hoàng mà kích động, cũng không vì 300 vạn quân sĩ trong thành Tây Kinh mà sợ hãi. Nếu như lúc mới vào, Lục Minh có lẽ sẽ không công khai chống đối cổ hoàng, nhưng sau khi Lục Minh thu phục địa phủ, mọi chuyện đã thay đổi. Chức năng của địa phủ thực sự rất nhiều. Điểm đơn giản nhất, những con quỷ câu hồn có thể tùy ý ra vào địa phủ, không ai không công nhận điều này chứ, điều này có nghĩa là, quỷ vực có tên là địa phủ này, có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ góc nào trong thế giới thực, hiện tại ảnh tử chiếm được địa phủ, cũng giống như mở cho Lục Minh một cánh cửa tùy ý có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Đánh không lại thì chạy thôi, có vấn đề gì đâu. Tất nhiên, chạy chỉ là hạ sách. Ngay khi quỷ khí bắt đầu tràn ngập, bóng địa phủ lờ mờ xuất hiện trong thành Tây Kinh, Lưu Giang đạp phanh, dừng xe trước một đám quân sĩ. Người phàm không nhìn thấy lệ quỷ, chứ đừng nói là xe quỷ đã thành cấp ác linh này. Nhưng quân sĩ dưới trướng cổ hoàng rõ ràng không thể so sánh với người thường. Có thể là bản thân họ đặc biệt, cũng có thể là lời đồn kỳ lạ mà cổ hoàng vừa nói, quân sĩ của trẫm, tự mở thiên nhãn, đã thành sự thật. Tóm lại, một đội quân sĩ 50 người dương giáo sắc, như bức tường thành chặn đường tiến của xe quỷ. Xuống xe, kẻ nào tới đây, quân sĩ cầm đầu vẻ mặt lạnh lùng, dù có thể biết rõ thực lực của người tới mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng vẫn kiên quyết thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là tinh nhuệ. Cũng nên là tinh nhuệ. Lưu Giang quay đầu nhìn Lục Minh, ánh mắt như muốn hỏi Lục Minh có nên nghiền qua không. Lục Minh suy nghĩ rồi lắc đầu. Quân sĩ có thể nhìn thấy xe quỷ, khả năng cao cũng có thể chạm vào xe quỷ, thậm chí tấn công xe quỷ. Đánh nhau, Lục Minh không sợ. Nhưng nếu có thể nói chuyện thì đánh nhau quả thực là hạ sách. Hắn chủ động mở cửa sổ ghế phụ, thò đầu ra ngoài nói với thủ lĩnh quân sĩ. Trẫm là Diêm Vương của địa phủ, hôm nay cổ hoàng tái sinh, đặc biệt đến đây để chúc mừng cổ hoàng, khen ngợi trước đã, xem ngươi có nể mặt không. Quân sĩ nghe xong không đổi sắc mặt, chỉ nhìn Lục Minh, nhưng không tấn công hay báo cáo gì cả. Điều này khiến Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Khách quý đến thăm, ngươi không đi báo với cổ hoàng một tiếng sao, quân sĩ vẫn không nói gì. Lục Minh suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng. Giọng nói bình tĩnh nhưng truyền khắp Tây Kinh. Diêm Vương của địa phủ, hôm nay đặc biệt đến để chúc mừng cổ hoàng, giọng cổ hoàng vang lên. Trẫm có long bào, vạn pháp không xâm, được rồi. Rõ ràng Lục Minh đã bị phớt lờ một cách phũ phàng. Thấy cảnh này, Lục Minh cũng dập tắt ý định, hòa bình. Quay sang nhìn Lưu Giang, Lục Minh gật đầu. Lưu Giang lập tức nghe răng. Anh ta đạp mạnh chân ga, cùng với tiếng gầm dữ dội của động cơ xe quỷ, chiếc taxi cũ nát lao thẳng về phía quân sĩ, có thể thấy 50 quân sĩ đối diện nhanh chóng thay đổi đội hình, chuyển sang đội hình chống lại xe tăng. Cho đến khi một tiếng, ầm, xe và đội hình chiến đấu đâm vào nhau, quân sĩ bay tứ tung, bị xe quỷ đâm cho ngã ngửa, đúng, các ngươi trời sinh thần lực. Đúng, các ngươi trăm tà không xâm. Nhưng các ngươi có mạnh đến đâu thì cũng phải tuân thủ luật cơ bản chứ, Cổ Hoàng liên tiếp nói ra một loạt những lời quái đàm, thoạt nhìn thì hoa mỹ, nhưng thời gian ngắn mà ước muốn thì nhiều, thế nên sức mạnh của quái đàm đều phải chia đều cho 3 triệu binh sĩ, Lục Minh không tin những quân sĩ này đều có thực lực chống lại được ác linh. Nếu thực sự như vậy, Lục Minh hắn sẽ gọi Cổ Hoàng là người mạnh nhất, rõ ràng, Cổ Hoàng không phải là mạnh nhất. Nhưng hành động của Lục Minh không nghi ngờ gì nữa là đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Cuối cùng, đội trưởng quân sĩ bị đâm bay lên không trung. Trước khi bay lên, hắn ta đột nhiên kéo vang mũi tên, vì vậy, ngay khi xe quỷ chưa lao đi được 300 mét, nhiều quân sĩ khác đã kéo đến như châu chấu. 50 người không được, 500 người được không, 5.000 người, 5 vạn người, chúng ta đông người, len ken, từng chiếc hộp sắt bị xe quỷ hất tung. Nhưng nhiều hộp sắt hơn lại ập đến từ khắp mọi phía. Có kẻ kéo cản trước, có kẻ đập kính chắn gió, thậm chí còn có cả giáo sách đập loạn xạ, trông giống như cảnh thây ma tắt đường. Cho đến khi xe quỷ, ùng ục, hai tiếng, vì bị chặn mà tắt máy, Lưu Giang chìa tay về phía Lục Minh, ra hiệu rằng mình đã bất lực. Lục Minh cũng không ngạc nhiên. Lượng biến dẫn đến chất biến. Đối với quỷ vật dưới trướng hung thần, chất lượng còn lâu mới đạt đến mức xóa sổ số lượng. Tuy nhiên, lá bài tẩy của Lục Minh rõ ràng không chỉ có Lưu Giang và xe quỷ. Đúng lúc này, âm phủ đã hoàn toàn hiện ra. Âm phủ do ảnh tử khống chế, trong nháy mắt đã nhuộm đen Tây Kinh đang đón bình minh. Hoa bỉ ngạn mọc điên cuồng từ mặt đất, vô số hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện ẩn hiện, chuẩn bị trở lại dương gian. Toàn bộ Tây Kinh, trong nháy mắt quỷ khí bao trùm, như rơi xuống địa ngục, cho đến khi Lục Minh lên tiếng. Dừng lại. Thế là, thế giáng lâm của âm phủ dừng lại. Tại, sao ảnh tử truyền âm như vậy? Lục Minh nghĩ nghĩ rồi nói, tôi tự làm. Ảnh tử im lặng. Giây tiếp theo, Lục Minh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào thân xe trước ghế phụ. Tiếng lẩm bẩm nhẹ vang lên từ miệng Lục Minh. Quỷ hóa, ánh sáng đen lóe lên. Xe quỷ trong nháy mắt tan chảy, như chất lỏng. Trông có vẻ chậm chạp nhưng thực tế lại cực kỳ nhanh chóng tràn vào cơ thể Lục Minh, đây không phải là lần đầu tiên Lục Minh sử dụng sức mạnh quỷ hóa. Trước đó sau khi có được năng lực quỷ hóa, Lục Minh cũng đã dẫn u hồn vào cơ thể, có một sự hiểu biết sơ bộ về năng lực này. Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên Lục Minh dẫn xe quỷ vào cơ thể. Mà xe quỷ, chính là ác linh, những chiến sĩ bao vây xung quanh xe quỷ chỉ cảm thấy xe quỷ biến mất trong hư không. Chỉ còn một người đàn ông mặc liệt đứng ở nơi xe quỷ từng ở, chưa kịp để họ tấn công Lục Minh, quỷ khí cuồn cuộn lấy Lục Minh làm tâm điểm tuôn trào, như một bức tường không khí đẩy lui các chiến sĩ. Những đường vân đen như hình xăm xuất hiện trên da Lục Minh, mái tóc ngắn gọn gàng của hắn từ đen chuyển sang trắng, đồng tử trong mắt mở rộng, chiếm hết vị trí của lòng trắng, nhuộm đen toàn bộ nhãn cầu. Giống như mạch máu, những đường gân xanh nổi lên, lan tỏa từ đôi mắt Lục Minh ra, khiến toàn bộ khuôn mặt Lục Minh trở nên u ám đáng sợ, nhưng lại có một vẻ đẹp kỳ lạ. Lục Minh tỏa ra một khí chất kỳ lạ. Khí chất này vô hình vô ảnh, nhưng lại tồn tại thực sự, ít nhất, những chiến sĩ xung quanh chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ, liên tục lùi lại, không tấn công Lục Minh ngay lập tức. Cho đến khi tiếng thở hổn hển nặng nề vang lên, nổ tung trong tai của tất cả mọi người. Các chiến sĩ có thể nhìn thấy, Lục Minh từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía họ, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. 10 phút, là thời gian Lục Minh có thể duy trì trạng thái quỷ hóa sau khi hấp thụ xe quỷ. Đúng vậy, quỷ hóa không phải muốn dùng là dùng. Trong mô tả năng lực có một câu như thế này, sau khi quỷ vật nhập vào cơ thể, sẽ gây ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể của bạn. Hãy cẩn thận khi sử dụng năng lực này, trước đó hấp thụ u hồn, Lục Minh vẫn chưa cảm thấy gì. Nhưng lúc này hấp thụ ác linh, Lục Minh lập tức nhận ra áp lực mà năng lực quỷ hóa mang lại cho mình. Cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ thể, Điều này khiến Lục Minh cảm thấy mình đang từ người biến thành quỷ. Mà người biến thành quỷ, chẳng phải là chết sao? Trong vòng 10 phút, Lục Minh phải giải trừ trạng thái quỷ hóa, nếu không chắc chắn sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể của chính mình. Nhưng 10 phút, thực ra cũng đủ rồi, thân ảnh như quỷ mị lóe lên. Hình ảnh rơi vào mắt những chiến sĩ xung quanh, chính là Lục Minh khởi động tức thời, lao về hướng trung tâm Tây Kinh. Quỷ hóa, trạng thái xe quỷ. Tốc độ của xe quỷ dường như được cộng thêm vào người Lục Minh, khiến Lục Minh sở hữu tốc độ vượt xa bản thể 14 điểm nhanh nhẹn. Sau đó, hắn lao đến bên cạnh một chiến sĩ nào đó. Giơ tay, móc tim, cánh tay xuyên thủng áo giáp, xuyên qua lồng ngực, Lục Minh trong nháy mắt đã sờ thấy trái tim đang đập, thình thịch, kia. Hắn chỉ cần giật nhẹ, trái tim đỏ tươi lộ ra trong không khí, chiến sĩ kia phun máu ngã xuống đất, nhưng ngược lại không hề có một vết thương nào, quỷ hóa, ảo hóa, những chiến sĩ xung quanh phản ứng lại, vũ khí giáng thẳng vào đầu Lục Minh. Theo lý mà nói, Lục Minh sau khi quỷ hóa sẽ không bị công kích vật lý, nhưng vũ khí của những chiến sĩ này được quái đà mỉm bùa, Lục Minh cũng không muốn thử xem da mình dày hơn hay binh khí của bọn họ sắc bén hơn. Cơ thể lắc lư rồi bay lên, trực tiếp lên không trung. Xe quỷ vốn đã có khả năng lướt gió và thậm chí là bay trong thời gian ngắn, mà trong trạng thái quỷ hóa, khả năng này được quỷ hóa cường hóa thêm một bước nữa, đủ để nâng đỡ Lục Minh bay lượn tự do như chim, những chiến sĩ kia chết lặng. Bọn họ cũng không biết tấn công tầm xa nhưng trong quân đội cổ đại có một đội nỏ. Mũi tên nỏ bay tới như mưa, Lục Minh linh hoạt né tránh, thỉnh thoảng giơ tay hất văng vài mũi tên nỏ không kịp né, khiến cho đội nỏ không những không làm tổn thương được kẻ địch mà còn giết chết không ít đồng đội của mình. Nhưng dù vậy, đội nỏ vẫn không ngừng tay. Điều này khiến Lục Minh khó có thể tăng tốc lao thẳng đến nơi cổ hoàng ở. Cổ hoàng này dường như đã quyết tâm điên cuồng nâng cao thực lực của mình. Trước khi đạt đến đỉnh cao thực lực thì sẽ không gặp bất cứ ai. Tây Kinh, một nửa Minh phủ giáng xuống khẽ động đậy, dường như có âm ảnh sinh ra từ địa phủ. Lục Minh nghĩ ngợi, nhưng vẫn chưa chuẩn bị sử dụng sức mạnh của ảnh tử. Hắn đưa tay sờ vào cột đạo cụ, liền lấy ra từ cột đạo cụ một viên đá quý màu đen như mực. Đây chính là hạt nhân sợ hãi, sở hữu sự trợ giúp của hung thần cấp thấp. Bản thân Lục Minh có thể coi là nguồn gốc hủy diệt của một phó bản cấp độ khó thấp. Nhưng Lục Minh chưa từng nói trong cột đạo cụ của hắn còn có một nguồn gốc hủy diệt khác, phó bản có tên Tử Tịch Thành kia, là phó bản có độ khó cao nhất trong số 5 phó bản của tuần đầu tiên. Phó bản cấp độ khó thấp không phải là cấp bậc phó bản của Tử Tịch Thành, và thật trùng hợp. Hạt nhân sợ hãi, sức mạnh của nỗi sợ hãi, thuộc sĩ cảm xúc, cũng như sự gia tăng toàn bộ năng lực do quỷ hóa mang lại. Lúc này, Lục Minh cầm hạt nhân sợ hãi trên tay, lơ lửng giữa không trung. Hắn từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh màu đen như mực từ từ tỏa ra từ hạt nhân sợ hãi. Quỷ hóa không chỉ giúp mình nắm giữ được sức mạnh của quỷ vật, mà còn có thể nâng cao năng lực vốn có của mình. Trong trạng thái quỷ hóa, sức mạnh cảm xúc và sức mạnh của nỗi sợ hãi không có sự nâng cao về cấp bậc, nhưng mình có thể cảm nhận được, có một số thứ đã thay đổi. Chuỗi kỹ năng. Hẳn là một loại chuỗi kỹ năng đơn giản. Vậy thì nói rồi, Lục Minh giơ viên đá quý trong tay lên. Để xem nào, không biết chỉ dựa vào bản thân mình thì có thể phát huy được sức mạnh đến đâu. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng đen kịt bỗng gào thét lao ra, sự kết hợp của các năng lực không đơn giản chỉ là 1 cộng 1 bằng 2. Giống như chiến tranh, 10 người lính và một đội 10 người hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lúc này đây, hoặc là tình cờ, hoặc là sắp đặt. Một loạt các năng lực trên người Lục Minh lại kết hợp với nhau theo một cách kỳ diệu. Lục Minh không cần sử dụng ảnh tử, cũng không cần hấp thụ đầu bếp, vẫn có thể cảm thấy thế giới trong mắt mình xuất hiện một số thay đổi khó tả. Sinh động, tươi mới. Cũng như nhiều hơn, những sắc thái cảm xúc phức tạp hơn. Sự thay đổi rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không quan sát kỹ, Lục Minh cũng không thể nhận ra, nhưng Lục Minh lại mơ hồ nhận ra, đó hẳn là bức tường cấp bậc mang tên thiên tai, trong tay. Hạt nhân sợ hãi liên tục tỏa ra hào quang. Màu đen kịt, dường như tượng trưng cho nỗi sợ hãi và điềm gỡ. Nhưng không giống như khi tu luyện trước đây, Lục Minh cũng phải chịu đựng sức mạnh của hạt nhân sợ hãi, thì bây giờ Lục Minh có thể cảm nhận được, mặc dù bản thân vẫn nảy sinh một cảm giác sợ hãi dựng tóc gáy, nhưng đã yếu hơn trước rất nhiều. Không, không chỉ vậy, mình còn có thể, nói rồi, hắn đưa tay vuốt ve hạt nhân sợ hãi. Ánh sáng bị xoa bóp, giống như tay chân hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của Lục Minh. Lục Minh búng tay, quả cầu ánh sáng đen kịt lập tức bắn ra, rơi xuống giữa không trung và phát nổ ầm ầm, một lượng lớn sức mạnh sợ hãi như mưa rào, ào rơi xuống đầu hàng trăm binh lính và hòa vào cơ thể họ. Những chiến binh tinh nhuệ này có tố chất cao đến mức khó tin, sau khi bị quái đàm ám ảnh, thực lực cũng trở nên xuất chúng. Nhưng họ là người. Mà đã là người thì không tránh khỏi bị cảm xúc quấy rầy, bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Lục Minh trực tiếp điều động sức mạnh của hạt nhân sợ hãi, trong nháy mắt khiến nỗi sợ hãi của những chiến binh này lên đến đỉnh điểm. Á! Không có tiếng ồn hỗn tạp, chỉ có tiếng há, chói tai. Đôi mắt của các chiến binh tràn ngập nỗi sợ hãi sâu sắc, vung đao chém vào đồng đội bên cạnh. Ta sợ các ngươi cầm vũ khí sẽ chém ta, cho dù các ngươi là đồng đội của ta. Vì vậy, ta giết chết các ngươi trước, như vậy không có gì sai chứ? Sự hỗn loạn trong nháy mắt đột nhiên bùng nổ. Và khi Lục Minh lại búng tay, nỗi sợ hãi liền lấy Lục Minh làm hạt nhân lan tỏa điên cuồng. Đủ rồi, xa xa, đột nhiên có tiếng nói truyền đến, lọt vào tai Lục Minh. Tuy nhiên, Lục Minh thậm chí còn không nhíu mày, chỉ như đang chơi đùa, liên tục búng tay, gieo rắc nỗi sợ hãi, ta nói. Đủ rồi. Tiếng gầm dữ dội hơn vang lên từ xa. Sau đó có tiếng rồng gầm gừ tiến đến gần. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn cưỡi một con thần long màu đen bay tới, đó chính là Cổ Hoàng. Lục Minh lại búng tay, quả cầu sợ hãi đập vào trước mặt Cổ Hoàng, nhưng Cổ Hoàng vung kiếm chém nát xóa tan. Ông ta nhìn Lục Minh, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Trẫm đã nói đủ rồi, ngươi không nghe thấy sao? Nghe xong, Lục Minh đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen lấy không chớp mắt nhìn chằm chằm Cổ Hoàng. Vậy trước đó ta nói, Diêm Hoàng đến chúc mừng, ngươi có nghe thấy không? Cổ Hoàng lập tức ngớ người. Ông ta còn chưa kịp nói thêm gì, Lục Minh đã vừa lan tỏa nỗi sợ hãi, vừa tiếp tục nói. Ta đến, ngươi không thèm để ý đến ta. Ta mang theo hòa bình đến, ngươi lại không thèm gặp mặt. Tất nhiên, ta có thể hiểu suy nghĩ của ngươi, có lẽ ngươi cho rằng, cái gọi là Diêm Hoàng, chỉ là một con tép riêu mà thôi, rồi bây giờ ngươi thấy ta là một nhân vật rồi, muốn để ý đến ta, nhưng không được, ta đang chơi rất vui. Không có lý do gì mà ngươi nói dừng là dừng, đúng không? Khuôn mặt Cổ Hoàng lúc này đen như đáy nồi. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, ông ta lại đột nhiên cười, thoải mái và ôn hòa. Ông ta đứng trên đầu rồng, hai tay ôm quyền. Trước đây sợ có chút chậm trễ, mong Diêm Hoàng rộng lượng bỏ qua. Bây giờ, xin hãy theo ta vào cung, để sở bù đắp lỗi lầm trước đây. Biết tiến biết lùi. Biểu hiện này cũng tạm được. Nhưng Lục Minh lại lắc đầu. Không được. Cổ Hoàng sửng sốt. Ông ta thấy Lục Minh hơi nhếch mép, nở một nụ cười khó coi và dữ tợn. Bởi vì trước đây ta tưởng ngươi là một nhân vật, nên muốn nói chuyện tử tế với ngươi, có thể giải quyết hòa bình thì giải quyết hòa bình. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ngươi không phải là nhân vật gì cả, sức mạnh của ngươi ở trong mắt ta cũng chẳng là cái thá gì cả, cho nên, ta thấy vẫn nên trực tiếp bóp nát ngươi thì hơn. Sắc mặt Cổ Hoàng thay đổi dữ dội, nhưng ngay giây tiếp theo. Ông ta nhìn thấy Lục Minh chủ động giải trừ trạng thái quỷ hóa, thu hồi hạt nhân sợ hãi. Ảnh tử, tiếng nói vừa dứt, ảnh tử đang ở trong địa phủ đột nhiên xuất hiện. Sau đó, quỷ hóa, ảnh tử ngọ nguậy, bóng đen bắt đầu tràn lan, trong nháy mắt hòa vào cơ thể Lục Minh, còn nữa, não bộ siêu tầng, đây là trạng thái mạnh nhất. Cũng là Lục Minh mạnh nhất, lấy Cổ Hoàng vật tế, mới không phụ danh hiệu mạnh nhất, lạnh lẽo, thậm chí lạnh đến tê liệt. Khoảnh khắc kích hoạt quỷ hóa hấp thụ ảnh tử, Lục Minh chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Quỷ hóa có tác dụng phụ, đây là sự thật được ghi trên màn hình thông tin kỹ năng. Và việc hấp thụ quỷ vật càng mạnh thì tác dụng phụ càng lớn, điều này cũng hợp lý. Nhưng Lục Minh không ngờ rằng, sự tồn tại được gọi là tử vong vừa mới xâm nhập vào cơ thể, Lục Minh đã nhận ra hơi thở của tử vong đang đến gần, đó là tử vong thực sự, làn da trên người trong nháy mắt trở nên tái nhợt thậm chí có xu hướng trong suốt, đầu óc choáng váng, không nói đến việc chiến đấu, ngay cả việc giữ được sự tỉnh táo trong cái lạnh này cũng rất miễn cưỡng. Cho đến khi cảm giác ấm áp truyền đến từ bên trong cơ thể và từ một nơi nào đó không xác định, xua tan cái lạnh, Lục Minh mơ màng mở mắt ra. Trong mắt, sâu trong đồng tử đen dần dần lóe lên những đường vân đen hơn. Sự pha trộn giữa màu đen và màu đen này lại kỳ lạ đến mức co giật rõ ràng, giống như mang lại cho người ta cảm giác sặc sỡ. Trong lòng đột nhiên vang lên giọng nói của ảnh tử. 10 giây, cực hạn là 30 giây. 10 giây, chỉ thời gian mà trạng thái quỷ hóa có thể duy trì, ngoài việc cơ thể suy yếu và tinh thần mệt mỏi sau đó, sẽ không có tác dụng phụ nào khó bù đắp. Còn 30 giây, chỉ thời gian quỷ hóa trong trạng thái liều mạng, sau 30 giây chắc chắn sẽ chết. Thì ra là vậy. Tiếng lẩm bẩm trầm thấp vang lên từ miệng Lục Minh, theo trạng thái quỷ hóa dần ổn định, giây đầu tiên trôi qua, Lục Minh vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ nghiêm túc cảm nhận mọi thứ đang hiện ra trước mắt. Rất nhiều đường nét cảm xúc sặc sỡ. Chúng mọc ra từ đỉnh đầu của mỗi người, đung đưa như cờ xí, như đang chào đón Lục Minh. Âm lơ lửng trên mặt đất, rõ ràng ánh nắng mặt trời không dồi dào, và buổi sáng ở Tây Kinh bị phủ một lớp địa phủ khiến trời tối tăm, nhưng Lục Minh vẫn có thể phân biệt rõ ràng cái bóng của mỗi người trước mặt. Càng không thể dùng lời để diễn tả, dường như không nằm trong không gian kỳ lạ của thực tại. Có địa phủ ẩn hiện, và thiết lập mối liên hệ to lớn, không thể cắt đứt với Lục Minh. Quỷ hóa, ảnh tử, ăn, lộng ảnh, quỷ vực, còn có thuật sĩ cảm xúc năng lực hệ thống của chính Lục Minh. Và, não bộ siêu tầng, quỷ vực giống như sự phát triển của hung thần, của tay chân, của mắt. Và trong trạng thái quỷ hóa, quỷ vực của ảnh tử chính là quỷ vực của Lục Minh, đây là sức mạnh Lục Minh có thể điều khiển hoàn hảo. Lúc này, toàn bộ Tây Kinh đã bị quỷ vực bao phủ, tương đương với việc khắp Tây Kinh đều là tai mắt của Lục Minh, hắn giống như một vị thần, nhìn khắp nhân gian. Còn não bộ siêu tầng thì mang lại cho Lục Minh khả năng xử lý thông tin mạnh mẽ. Tích tắc. Giây thứ hai. Mọi thứ trước mắt Lục Minh dường như đều chậm lại. Hắn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ miệng của Cổ Hoàng, thậm chí có thể nhìn thấy những giọt nước bọt bắn ra từ miệng của Cổ Hoàng. Ông ta hét lớn, gió, đây là hiệu lệnh của chiến tranh, xa xa, tại trung tâm thành phố Tây Kinh, có một người khổng lồ bằng đồng chạy đến, dẫm nát mặt đường tạo ra động đất. Xa xa, hàng chục vạn đội nỏ dương nỏ cổ, mũi tên sáng lấp lánh. Một bóng rồng khổng lồ dài hàng trăm mét bay lên không trung, cuộn mây gió về phía Lục Minh dứt tới. Con rồng đen dưới chân Cổ Hoàng há miệng, trong miệng ủ chứa sấm sét. Thanh kiếm, long bào, ngọc bội trên người Cổ Hoàng đều sáng lên. Tất cả những quái đàm mà Cổ Hoàng tạo ra sau khi hồi sinh, đều theo cách này mà tấn công Lục Minh, nhưng trong mắt Lục Minh, tất cả những điều này đều chậm đến mức kỳ lạ. Lục Minh có thể nhìn rõ mọi hành động nhỏ nhất trong quỷ vực. Hắn thậm chí có thể dựa vào khả năng mà não bộ siêu tầng ban tặng, phán đoán ra điểm rơi của đòn tấn công, thậm chí còn có thể nhìn thấu dòng thời gian trong thời gian ngắn, phán đoán ra hành vi của đối thủ trong giây tiếp theo, chỉ cần có đủ thông tin tình báo, xử lý đủ nhanh, thì có thể dự đoán được tương lai. Và có thể dự đoán được tương lai, thì có thể trở thành thần, sau đó. Tích tắc, giây thứ ba. Cảm nhận được sức mạnh tràn lan trong cơ thể, cường độ của não bộ siêu tầng thậm chí không đủ để khiến Lục Minh cảm động. Điều thực sự đáng để Lục Minh cảm động, chỉ có một điều. Hóa ra đây chính là hung thần, đây chính là quỷ vực. Nghĩ một lúc, Lục Minh lại bổ sung thêm một câu trong lòng. Đây chính là sức mạnh của tử vong. Hắn giơ tay, búng tay một cái. Vì vậy, tiếng lách cách liên tục vang lên, quỷ vực bao phủ hiện thực. Đây là một trong những cách sử dụng của quỷ vực. Địa phủ giáng lâm chính là biểu hiện của thao tác này. Một ví dụ khác là Trương Minh Viễn, quan tuần dạ dùng quỷ vực bao phủ thành phố Cổ Linh, từ đó bảo vệ một vùng đất thanh tịnh trong phó bản dạ yến. Một khi quỷ vực mở ra, hung thần, cũng như thiên tai cấp mạnh, những kẻ cấp bậc thấp hơn không thể chống lại sức mạnh của quỷ vực, chắc chắn sẽ bị hung thần đưa vào phạm vi bao phủ của quỷ vực. Sau đó, hung thần có thể thay đổi các quy tắc trong quỷ vực, có thể thay đổi ký ức của người bình thường hoặc thậm chí là siêu năng giả cấp bậc thấp trong quỷ vực. Hung thần cũng có thể dịch chuyển tức thời trong quỷ vực của mình, không có thời gian làm lạnh kỹ năng, cũng không cần phải quan tâm đến khoảng cách. Còn thiếu một điểm. Hung thần trong quỷ vực của mình, khả năng tương ứng sẽ được tăng cường rất nhiều. Đây cũng là lý do tại sao hung thần chiến hung thần, tranh giành quỷ vực là một mắt xích cực kỳ quan trọng, cũng là bước đầu tiên phải thực hiện khi khai chiến. Đây cũng là lý do tại sao hung thần và thiên tai rõ ràng đều là cùng một cấp bậc, nhưng khoảng cách giữa thiên tai cấp thấp và hung thần cấp thấp lại lớn đến mức kỳ lạ. Tích tắc, giây thứ tư. Cùng với tiếng búng tay của Lục Minh, vô số tiếng lách cách vang lên như đệm nhạc. Có thể thấy, 3 triệu binh lính Tây Kinh, thậm chí cả con thần long dưới chân Cổ Hoàng đều đột nhiên khựng lại, cái bóng dưới chân bọn họ bị vặn một cái, cả người cũng lập tức bị bẻ gãy cổ. Đây là do ảnh tử ra tay. Xác chết đổ xuống, tiếng rầm rầm như tiếng bánh chẻo rơi xuống. Khi giây thứ năm đến, chỉ còn một mình Cổ Hoàng đứng trước mặt Lục Minh. Trên người ông ta tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc, một phần là màu sắc của cảm xúc, màu đen chiếm phần lớn. Còn một phần khác, chính là ánh sáng của bảo vật. Kiếm giáp trang sức, dưới ảnh hưởng của sức mạnh của quái đàm, tất cả đều biến thành bảo vật, cộng thêm bản thể của Cổ Hoàng cũng được quái đàm gia tăng sức mạnh, khiến ông ta không chỉ có sức mạnh cấp thiên tai thấp, mà sức chiến đấu thực sự thậm chí có thể đạt đến cấp độ của Roger quỷ vực cũng có thể thu nạp ông ta, nhưng cần có thời gian. Còn Lục Minh thì thiếu thời gian, vì vậy hắn đã đổi một cách khác. Hắn biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đến chân Cổ Hoàng. Đầu hắn là vạt áo long bào của Cổ Hoàng. Dưới chân hắn, chính là bóng của Cổ Hoàng. Lục Minh kẹp giữa hai thứ đó, hơi đưa tay ra, cái bóng trên mặt đất lập tức nhấp nhô, sau đó biến thành hình dạng của Cổ Hoàng, rơi vào tay Lục Minh. Bàn tay trắng bệch đến đáng sợ của Lục Minh, bóp lấy đầu cái bóng của Cổ Hoàng. Sau đó, hắn từ từ bẻ đầu của cái bóng về phía mình. Có thể thấy, giữa không trung, Cổ Hoàng cứng ngắc quay đầu lại, cổ phát ra tiếng nổ lách tách. Ta đầu hàng, trước mặt Lục Minh, ông ta thực sự không phải cái thá gì. Nhưng Lục Minh vẫn lắc đầu. Cổ Hoàng vội nói thêm. Ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi. Ta muốn ký ức của ngươi. Ta cho. Nhưng ta có thể tự lấy. Giọng nói vừa dứt, những tia sáng nhỏ từ bóng của Cổ Hoàng tràn ra, hòa vào cơ thể Lục Minh. Giữa không trung, bóng dáng Cổ Hoàng vẫn lơ lửng, nhưng như thể đã phải chịu hình phạt tàn khốc nhất của nhân gian. Ông ta há miệng gào lên đau đớn, đôi mắt từ từ trợn trắng, cho đến khi giây thứ 8 đến, Lục Minh buông tay, Cổ Hoàng như đại bàng rơi xuống đất, ngã xuống bên chân Lục Minh, mất đi mọi hơi thở của sự sống. Những chiến binh ngã xuống. Huyền Long ngã xuống. Cổ Hoàng ngã xuống. Chưa đầy 8 giây, chỉ còn một mình Lục Minh đứng vững. Ảnh tử chủ động giải trừ trạng thái quỷ hóa. Còn Lục Minh, những điều bất thường trên người đã biến mất, nhưng hắn nhắm mắt đứng im, đang tiêu hóa ký ức lấy được từ Cổ Hoàng. Cho đến khi Lục Minh đột ngột mở mắt, đôi mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ bỗng dưng gợn sóng cảm xúc nhỏ. Tên là Kinh Ngạc. Tên là Kinh Hoàng, không ai biết Lục Minh đã nhìn thấy gì trong ký ức của Cổ Hoàng. Chỉ có thể thấy Lục Minh nhanh chóng triệu hồi xe quỷ, lao thẳng đến trung tâm Tây Kinh, nhìn những chiến binh bị bẻ gãy cổ khắp thành phố. Nhìn địa phủ dần biến mất. Đoàn Vân, Tiểu Cao và những người khác đều rơi vào im lặng. Một lúc sau, Đoàn Vân lẩm bẩm mở lời, như không dám tin. Kết thúc rồi sao? Bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp của Hy Vọng. Ừ, kết thúc rồi sao? Đoàn Vân lại tự hỏi một câu, sau đó, anh ta đột ngột hít một hơi thật sâu, thực sự kết thúc rồi sao? Còn có thể giả sao? Giọng nói của Vương Thái truyền đến từ bên cạnh. Giọng điệu tuy phức tạp nhưng rõ ràng đã hoàn hồn sau cơn chấn động. Một nhóm người nhìn nhau, một lúc sau, Đồng Dương vẫn cười khổ. Thực ra tôi hơi không hiểu ý nghĩa của việc chúng ta đi theo, khi những kẻ mạnh tùy ý thể hiện sức mạnh, sự tồn tại của những kẻ yếu thực sự sẽ trở nên gần như vô nghĩa, nói họ đến cho đủ quân số cũng không có gì sai. Tiểu Cao lên tiếng, giọng bình tĩnh, quen rồi, hơn nữa, chúng ta theo vào đây không phải để tranh phần thưởng sao? Một nhóm người nhìn Tiểu Cao với vẻ mặt kỳ quái. Nhưng không thể không thừa nhận rằng lời nói của Tiểu Cao có lý. Nếu thực sự muốn lập đội, Lục Minh nên lập đội với chiến sĩ. Nhưng xét đến việc phó bản ngày càng mở nhiều, ngoài lực chiến hàng đầu, Cục An ninh cũng cần bồi dưỡng một số lực chiến cấp cao và dẫn dắt người khác, thực ra là một lựa chọn khá tốt. Cho đến khi Đoàn Vân đột nhiên nắm chặt tay, nhìn về phía Lục Minh với ánh mắt cuồng nhiệt. Mặc dù trông không có gì đặc biệt, cũng không có cảm giác tồn tại, nhưng thần tượng mãi mãi là thần tượng, tôi quyết định rồi. Lục Minh tiên sinh chính là mục tiêu phấn đấu cả đời của tôi, trong lúc nhất thời, mọi người ồn ào náo nhiệt, không khí rất sôi nổi. Tuy nhiên, trong bầu không khí sôi nổi đó, chỉ có Hy Vọng từ từ cúi đầu. Tiểu Cao dường như nhận ra cảm xúc của Hy Vọng có gì đó khác thường, liền đi đến bên cạnh Hy Vọng và nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hy Vọng. Sao vậy? Hy Vọng lắc đầu, giọng trẻ con vang lên trong đầu Tiểu Cao. Không có gì, chỉ là phức tạp, cậu hiểu không? Tiểu Cao cười toe toét, có gì phức tạp chứ? Đương nhiên là lão đại càng lợi hại càng tốt. Hy Vọng liếc nhìn Tiểu Cao, im lặng không nói. Chỉ có giọng nói từ trong đáy lòng Hy Vọng từ từ vang lên. Bởi vì có người đang tìm anh ấy, tìm chúng ta. Anh ấy càng mạnh, mục tiêu càng lớn, sẽ càng sớm phải đối mặt với nguy hiểm. Còn nữa, nếu anh ấy đi đến bước đó, tôi, mí mắt cụp xuống, hy vọng do dự một lúc, đột nhiên bật dậy, hòa vào đám đông náo nhiệt, trở lại trạng thái ngốc nghếch. Trung tâm Tây Kinh có tường thành sừng sững. Cổ hoàng lợi dụng sức mạnh của quái đàm, tái hiện cố đô trong thành Tây Kinh, tất nhiên, quy mô sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng đầy đủ không thiếu thứ gì. Ban đầu trong thành có lính canh, nhưng đều bị Lục Minh tiêu diệt sạch trong 8 giây quỷ hóa trước đó. Xe quỷ ngang nhiên đi vào hoàng cung, và tìm thấy thứ Lục Minh muốn tìm trong điện chính, một quả cầu sáng bóng loáng. Đoán xét của Đoàn Vân không sai. Cổ hoàng thực sự có quỷ. Từ ký ức của cổ hoàng, Lục Minh biết được cổ hoàng có thể từ quái đàm yếu trở thành quái đàm mạnh là nhờ quả cầu này. Và đây cũng là mục tiêu của Lục Minh. Căn phòng giao dịch, tuy nhiên, dựa theo ký ức của cổ hoàng. Tìm được căn phòng giao dịch, thực sự không phải là chuyện gì to tát. Hít một hơi thật sâu, Lục Minh lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn cho Tiểu Cao. Đưa hy vọng đi trốn, càng kín đáo càng tốt. Đây là tín hiệu nguy hiểm. Không còn nghĩ đến biểu cảm kinh ngạc của Tiểu Cao khi nhận được tin nhắn, Lục Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa quả cầu. Thế là, có ánh sáng tràn ra từ quả cầu, và trải thành một con đường ánh sáng, xuất hiện trước mắt Lục Minh. Không cần Lục Minh phải làm bất cứ động tác nào, con đường ánh sáng từ từ dẫn Lục Minh đi về phía bên kia, toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 30 giây, sau đó trước mắt Lục Minh tối sầm lại, rồi mở mắt ra, hắn đã xuất hiện trong một căn phòng mang phong cách cổ kính. Căn phòng được trang trí theo phong cách tiệm cầm đồ thời xưa, có giá để đồ, đồ cổ, nhưng không hề lộn xộn, không gian cũng rất rộng rãi. Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương dễ chịu, có vẻ như có tác dụng an thần. Đang quan sát thì có tiếng động vang lên từ bên cạnh. Chào mừng ngài khách. Lục Minh quay đầu lại, thấy một người đàn ông khá đẹp trai, mặc áo choàng màu xanh lam bó sát. Nghĩ ngợi một lúc, Lục Minh gật đầu. Xin chào, ông chủ. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ vòng 2 của truy đuổi Vĩnh Hằng, hoàn thành. Chúc mừng bạn đã tìm thấy căn phòng giao dịch. Ông chủ mỉm cười nhẹ nhàng, ra hiệu cho Lục Minh ngồi xuống. Thấy vậy, Lục Minh cũng không khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm trổ hoa văn bên cạnh. Vừa mới ngồi xuống, trên chiếc bàn trà bên cạnh đã xuất hiện trà nước. Lục Minh cầm tách trà lên, chưa kịp uống thì đã nghe ông chủ lên tiếng. Vậy thì thưa khách, ngài đã hấp thụ ký ức của cổ sở. Ngài có cần tôi giới thiệu lại về căn phòng giao dịch không? Ông chủ dường như biết Lục Minh đã làm gì. Nhưng điều đó không quan trọng. Lục Minh suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu, thấy ông chủ nở nụ cười thương mại trên môi. Ông ta nói, căn phòng giao dịch, đúng như tên gọi, là nơi để thực hiện giao dịch. Nhưng nơi này không tiếp đón tất cả mọi người, chỉ tiếp đón những người có vật tính. À đúng rồi, vật tính chính là quả cầu mà ngài lấy được từ cổ sở, chúc mừng ngài, bây giờ nó là của ngài rồi. Quả cầu tương đương với thẻ hội viên của căn phòng giao dịch, xin hãy nhớ rằng, chúng tôi chỉ nhận thẻ chứ không nhận người. Vui lòng bảo vệ tốt giấy chứng nhận giao dịch. Lục Minh nghe xong cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chú nhìn ông chủ, một lúc sau mới nói. Thực lực của ông là gì, gần bằng tà thần thôi, tất nhiên, ngài hẳn đã biết, căn phòng giao dịch chỉ là món đồ chơi nhỏ của Vĩnh Hằng. Thế nên, ở chỗ tôi, phía dưới tà thần là vô địch, thậm chí còn có thể chống lại tà thần cấp thấp. Nếu có tà thần nào đến chỗ tôi quấy phá, nói xong, ông chủ cười, tin tôi đi, trừ một số tà thần mới thăng cấp còn bồng bột ra, thì không ai muốn chủ động đắc tội với Vĩnh Hằng đâu. Ngay cả khi Vĩnh Hằng hiện đang gặp một chút rắc rối nhỏ. Lục Minh há hốc mồm, không biết nên nói gì. Nghĩ ngợi một lúc, Lục Minh nhấp một ngụm trà, hương vị thơm nồng bùng nổ trong miệng, dường như giúp Lục Minh tỉnh táo đầu óc. Vậy ông có biết tôi là ai không, ngài ư? Hay là vị dưới chân ngài, không cần nói tiếp nữa, Lục Minh ước chừng, thân phận người chơi có lẽ không thể qua mặt được ông chủ gần cấp tà thần cộng tín đồ của Vĩnh Hằng này. Ông chủ lại lên tiếng, nếu ngài khách không còn thắc mắc gì nữa, vậy tôi xin tiếp tục, Lục Minh gật đầu, ông chủ lại nói. Còn chức năng của căn phòng giao dịch, chính là giao dịch. Ngài có thể giao dịch bất kỳ vật phẩm, bất kỳ thứ gì, thậm chí là bất kỳ thông tin nào tại đây. Chỉ cần ngài có thể đưa ra mức giá tương ứng, ngài có thể có được mọi thứ. Lục Minh tất nhiên sẽ không hỏi mấy, tiền có được coi là có giá không? Vô tri kiểu như thế. Theo nguyên tắc trao đổi ngang giá, những thứ ở trong căn phòng giao dịch có lẽ không được tính bằng tiền. Lục Minh gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, rồi lại nghe ông chủ bổ sung thêm một câu. Cuối cùng là phương pháp để vào căn phòng giao dịch. Cái này thì ngài đã biết rồi, chính là ma sát vào giấy chứng nhận giao dịch. Nhưng xét đến vấn đề thân phận của ngài, tôi xin bổ sung thêm. Ngài có thể ma sát giấy chứng nhận bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu để đến căn phòng giao dịch. Bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu, tôi nghĩ ngài hiểu ý tôi rồi chứ, Lục Minh tất nhiên hiểu. Dù là ngoài đời thực hay trong phó bản, ông tồn tại ở khắp mọi nơi à, ông chủ lắc đầu, là hào quang của Vĩnh Hằng ở khắp mọi nơi, còn tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương hèn mọn. Lời ông chủ nói có chút thú vị. Lục Minh suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa trong cuộc đối thoại này, nhưng chỉ thấy đầu óc hỗn loạn không thể sắp xếp suy nghĩ. Cho đến khi giọng ông chủ lại vang lên. Vậy khách hàng, lần này ngài đến chỗ tôi, là muốn mua gì sao? Lục Minh suy nghĩ một lúc, lắc đầu nhẹ. Tôi chỉ đến xem thôi. Tiện thể hoàn thành nhiệm vụ, ông chủ tiếp lời, ông cười nhìn Lục Minh, thấy Lục Minh gật đầu. Thật sự không có chuyện gì khác sao, giọng ông chủ không thay đổi, nhưng Lục Minh lại nghe ra được chút kỳ lạ. Nghĩ đến việc ông chủ này dường như biết mọi chuyện, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Không còn gì nữa. Ồ, ông chủ cười lắc đầu, tôi còn tưởng ngài sẽ đi gặp ngài ấy chứ. Xét đến việc cả hai đều là khách hàng của căn phòng giao dịch, ngài lại còn có cả ký ức của cổ sở, tôi cứ tưởng ngài sẽ tò mò với những chuyện xảy ra ở thế giới này. Lục Minh có thể xác định, ngài ấy, trong lời ông chủ chính là người đứng sau cổ sở, nguồn gốc của hiện tượng quái đàm biến thành sự thật. Nhưng mà, ngài ấy, này là nam hay nữ thì hắn không xác định được. Nhưng xét đến việc nước trong này quá sâu, Lục Minh thực sự không muốn nhúng tay vào. Đáng tiếc, tôi thấy ngài nên đi một chuyến thì hơn, đây là lời khuyên miễn phí của tôi dành cho hội viên đấy. Lục Minh hơi nhíu mày. Ông chủ tiếp tục nói, đầu tiên, đối với ngài ấy, cổ sở có ý nghĩa tồn tại, bây giờ ngài giết cổ sở tương đương với việc phá vỡ kế hoạch của ngài ấy. Xét đến thực lực của, hơi yếu. Ngài ấy nếu như muốn ra tay với ngài, vậy thì chuyện sống sót 15 ngày của ngài, thực sự rất khó khăn. Lục Minh nhíu mày sâu hơn, ý ông là, tôi đích thân xin lỗi, điều này không có gì không được. Yếu thì phải có ý thức của kẻ yếu. Lục Minh có thể ra vẻ trước mặt cổ sở, còn có thể thu phục cổ sở, nhưng đối với người mạnh hơn hắn thì không thể. Nhưng ông chủ lại lắc đầu, không cần xin lỗi, ngài ấy là người không câu nệ tiểu tiết, cổ sở chết thì chết, không sao cả. Nhưng cổ sở chết, quả thực cũng sẽ gây ra một chút phiền phức cho ngài ấy. Ngài ấy muốn tôi giúp ngài ấy chọn thêm một người, tôi thấy ngài rất phù hợp. Phù hợp, ông chủ cười nói, đúng vậy, phù hợp. Thân phận của ngài, thực lực của ngài, đều rất phù hợp. Hưa đợi Lục Minh hỏi, ông chủ tiếp tục nói, thứ hai, giao dịch có thể giúp các thành viên kết nối với nhau, điều này hoàn toàn an toàn. Vì vậy, hãy yên tâm, nếu ngài muốn gặp ngài ấy, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ngài. Điều này đúng là hợp ý Lục Minh. Còn về việc Lục Minh có tin hay không, thực ra hắn tin. Cuối cùng, nếu ngài có thể xây dựng được mối quan hệ tốt với ngài ấy thì ngài sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Biết đâu ngài ấy cung cấp cho ngài một số thứ có thể đổi được đồ trong căn phòng giao dịch thì sao? Nói xong, ông chủ lại nói thêm, hơn nữa, ngài cần sức mạnh, cần rất nhiều sức mạnh. Lục Minh không hiểu ý câu này của ông chủ cho lắm. Sức mạnh thì ai mà chả cần, sau khi tổng hợp lại, Lục Minh gật đầu. Vậy thì gặp mặt thôi. Bởi vì, nếu không gặp mặt thì có thể bị kẻ kia nhắm tới, nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Còn nếu gặp mặt, dù hai bên có đạt được sự đồng thuận hay không thì tình hình cũng không thể tệ hơn được bao nhiêu. Hơn nữa, sự an toàn của cuộc gặp mặt còn được đảm bảo, ông chủ cười nói, vậy quý khách, mời ngài theo tôi. Hai người qua cửa hàng cổ kính, đi về phía sau cửa hàng. Phía sau cửa hàng có một cánh cửa nhỏ. Ông chủ đẩy cánh cửa nhỏ ra, đứng ở cửa ra hiệu mời Lục Minh vào, Lục Minh thấy vậy khẽ gật đầu, đi vào trước. Đầu óc hắn lập tức choáng váng, ý thức mơ hồ phiêu diêu, nhưng trong thời gian cực ngắn đã tỉnh táo trở lại. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy một căn phòng lớn phát ra ánh sáng rực rỡ. Căn phòng dường như không có ranh giới, ở góc phòng là bầu trời đầy sao mênh mông vô tận, chỉ có chính giữa phòng là bốn chiếc ghế sofa và một chiếc bàn trà. Phía sau truyền đến giọng nói của ông chủ. Quý khách cứ ngồi nghỉ một lát, ngài ấy đang bận chút. Lục Minh gật đầu, tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Ông chủ không rời đi, chỉ ở lại đây bầu bạn với Lục Minh. Lục Minh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra chủ đề gì, hắn nhìn vẻ mặt của ông chủ, ngoài nụ cười ra cũng không có ý định mở lời giao tiếp. Không còn cách nào khác, Lục Minh cũng im lặng, chỉ cầm cốc trà đột nhiên xuất hiện bên cạnh, lặng lẽ thưởng thức. Đợi khoảng 5 phút, cuối cùng ông chủ cũng lên tiếng. Đến rồi. Giọng nói vừa dứt, ánh sáng lại thay đổi. Ánh sáng mờ ảo nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một thực thể. Lục Minh nheo mắt nhìn, có thể thấy một bóng hình yểu điệu dần dần hiện ra trong phòng. Cuối cùng, ánh sáng ngưng tụ thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù Lục Minh không phải là người háo sắc, nhưng lúc này trong đầu hắn cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đẹp quá, đại mỹ nhân hiện trong phòng, không thể đoán được tuổi tác. Nói 18 tuổi cũng được, nói hơn 30 cũng được. Không nghi ngờ gì nữa, vẻ đẹp của cô ta vượt ra ngoài khái niệm thời gian, vừa có hương vị chín chắn, vừa có sự tươi mát của thiếu nữ. Ngũ quan của cô ta như được vẽ ra, tinh xảo không giống người thường, thân hình ẩn dưới lớp áo choàng đen, dù bị che khuất bởi lớp áo choàng rộng rãi, vẫn có thể thấy được sự uyển chuyển. Ai cũng yêu cái đẹp. Lục Minh cũng vậy, chỉ đơn giản là ngắm nhìn. Nhưng nhìn mãi, ánh mắt của Lục Minh lại dần thay đổi, bởi vì nhìn kỹ, hắn cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ, chỉ biết ngũ quan hoàn hảo, nhưng mắt cô ta màu gì? Mũi cao hay không? Miệng anh đào hay đầy đặn? Làn da trắng hay vàng? Chiều cao như thế nào, cân nặng ra làm sao, hắn đều không nhìn rõ. Chỉ có thể cảm nhận được, đẹp, rất đẹp, thế thôi. Cảnh tượng kỳ lạ khiến Lục Minh từ từ quay đầu đi. Hắn không dám nhìn tiếp nữa. Cho đến khi giọng nói dịu dàng, dễ nghe, vô cùng quyến rũ phát ra từ nơi người phụ nữ đang đứng. Đây là người chơi đã giết cổ sở, trái tim Lục Minh khẽ rung lên. Ông chủ cười đáp, đúng vậy, đây chính là người chơi đã giết cổ sở. Ồ, người phụ nữ chỉ ồ lên một tiếng, Lục Minh liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên, theo tiếng bước chân đến gần, hương thơm ngào ngạt phả vào mặt. Tên của ngươi là gì? Có thể nghe ra, giọng nói của người phụ nữ tuy dễ nghe nhưng thực sự có một chút ngạo mạn. Lục Minh ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tinh xảo nhưng mơ hồ của người phụ nữ, bình tĩnh nói, Lục Minh. Lục Minh không nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ, chỉ thấy người phụ nữ gật đầu. Xin chào Lục Minh, ngươi đã giết cổ sở, vậy thì thay thế cổ sở giúp ta làm việc đi. Không phải hỏi ý kiến hắn, mà là thông báo cho hắn. Có thể thấy được sự kiêu ngạo của người này, mà cho đến tận bây giờ, Lục Minh vẫn không đoán được thực lực của người phụ nữ này, hắn chỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt của người phụ nữ, một lúc sau, cho đến khi âm ảnh dưới chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Lục Minh mới tỉnh táo lại. Hắn đột ngột nheo mắt lại, bởi vì hắn cảm thấy một mùi hương quen thuộc từ người phụ nữ. Cảm giác tin tưởng và phục tùng bẩm sinh này. Sự tin tưởng kỳ lạ, không biết nguồn gốc này, trong lòng đã có câu trả lời, nhưng Lục Minh vẫn lên tiếng. Cô là, ta không có tên. Nếu ngươi nhất định phải dùng tên gì đó để gọi ta, thì hãy gọi ta là thế giới đi. Không, không gọi là thế giới, không hay, gọi là gai đi, cảm giác trong lòng trở thành hiện thực. Lục Minh tuy mặt không biểu cảm nhưng thực sự có một cảm giác vô lý. Hắn quay đầu nhìn ông chủ, lại nhìn người phụ nữ tự xưng là gai. Một lúc sau, Lục Minh sắp xếp lại mọi thứ. Hắn cân nhắc rồi nói. Cô, vì sao lại tạo phản? Từ tạo phản này dùng rất không thích hợp. Nhưng Lục Minh thực sự không tìm ra tính từ nào hay hơn. Thế giới, gai, hai từ này biểu thị điều gì, thực sự không thể rõ ràng hơn. Nếu trước khi tiếp xúc với thế giới, Lục Minh cảm thấy thế giới chỉ là một cái tên, thì bây giờ, sau khi chứng kiến những chuyện trong phó bản, Lục Minh có thể rõ ràng, thế giới chính là ý chí thế giới, người phụ nữ tự xưng là gai trước mắt hắn bây giờ, cũng chính là ý chí thế giới của phó bản này. Điều này giải thích rất nhiều điều. Đầu tiên, lý do khiến hiện tượng quái đàm trở thành sự thật. Lời của ông chủ giúp Lục Minh sắp xếp lại tư lộ, vạch trần mọi thứ. Bản chất của hiện tượng đó thực ra chỉ là một sự thay đổi về quy tắc thế giới. Một sự thay đổi không liên quan đến quy tắc vật lý, chỉ liên quan đến quy tắc về phía ma quỷ. Thực ra, các quy tắc của thế giới vô cùng nhiều, chúng ăn khớp với nhau, bất kỳ một quy tắc nào thay đổi cũng sẽ gây ra hậu quả tàn khốc. Ngay cả tà thần bình thường cũng không thể phá vỡ các quy tắc của thế giới. Nhưng mà, chủ nhân muốn lập một quy tắc gia đình mới, điều này không khó, cũng không đến nỗi khiến gia đình tan đàn xẻ nghé. Ngài thấy sao? Xét đến việc ông chủ và Gai đều biết Lục Minh là người chơi, lời nói này của ông chủ có vẻ như được nói riêng cho Lục Minh nghe. Nói xong câu trên, ông chủ cười. Tất nhiên, trong chuyện này, căn phòng giao dịch cũng góp một phần sức lực. Thực ra, ý chí của thế giới của nhiều thế giới không thể hiện hình. Ngay cả Gai nữ sĩ cũng không thể. Nhưng ngài ấy đã thức tỉnh ý thức, liên lạc với căn phòng giao dịch. Mà giao dịch của chúng ta chính là giúp Gai nữ sĩ ngưng tụ hình thể. Căn phòng giao dịch để Gai ngưng tụ hình thể, Gai thay đổi các quy tắc của thế giới, từ đó mang đến sự hủy diệt cho thế giới. Đây chính là logic của phó bản này. Thứ hai, tôi và Gai đều biết ngài là người chơi. À, nói thêm một câu, ý chí của thế giới chỉ cần hiện hình là sẽ trở hữu sức mạnh gần bằng tà thần. Mặc dù không phải là tà thần, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Tôi nói vậy là muốn ngài chủ động từ bỏ ý định qua cửa hoàng mỹ, vì người chơi gần như không thể chống lại sự tồn tại của thực lực gần mạnh bằng tà thần đâu. Tất nhiên, nếu như ngài muốn thì tôi cũng có thể nói cho ngài biết phương pháp qua cửa hoàng mỹ. Nói xong, ông chủ chỉ tay về phía Gai. Xóa sổ ý chí của thế giới, ngài sẽ có thể qua cửa hoàng mỹ. Nói xong, ông chủ khựng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Nhưng mà, ở đây có một vấn đề. Bản thân ý chí thế giới là hiện thân của thế giới, bản thể vẫn là thế giới. Nếu ngài hủy diệt ý chí của thế giới, thì cũng tương đương với việc hủy diệt toàn bộ thế giới. Theo quy tắc của hệ thống phó bản toàn cầu thì ngài không thể dùng sự hủy diệt để chế ngự sự hủy diệt, nếu làm thế thì sẽ không thể qua cửa hoàng mỹ. Tóm lại, phó bản này là vô phương cứu chữa. Lục Minh há miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Bản phó bản này không thể xử lý được. Lục Minh nhanh chóng không nghĩ đến chuyện này nữa. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần mình có thể sống sót đến thời hạn 15 ngày đã là thành tích hoàn hảo lắm rồi. Cuối cùng, về yêu cầu của Gai nữ sĩ. Nói xong, ông chủ không nói gì nữa, người tiếp tục phát biểu là Gai. Cô ta nhẹ giọng nói, ta muốn ra ngoài, ta không muốn làm ý chí thế giới nữa. Lục Minh ngây người. Hắn mở miệng, chỉ vì chuyện này thôi sao? Chỉ vì chuyện này mà, cô thay đổi quy tắc thế giới, hủy diệt thế giới, Gai gật đầu. Ừ, có vấn đề gì sao? Có vẻ như cô ta đã thông qua căn phòng giao dịch để biết được tin tức về người chơi, biết được tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu. Sau đó, chỉ là tò mò về chuyện này mà thôi. Lục Minh suy nghĩ, nhưng không thể không thừa nhận một điều, không có vấn đề gì. Cũng giống như thế giới vậy, Gai ngưng tụ thành hình thể, dường như cũng có chút tính người. Sau đó, cô ta lại đã đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược với thế giới. Ta không làm nữa, ta không làm ý chí thế giới nữa, ta muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Ta muốn ra ngoài du lịch vui chơi, đổi một thành phố khác để định cư. Ngay cả chó cũng biết ra ngoài chơi, tại sao ta lại không thể? Về phần nhân loại, ý ngươi là những vi khuẩn trên người ta sao? Đây chính là lý do khiến ý chí thế giới phản bội. Lục Minh trong lúc mơ hồ, đã nghĩ đến câu nói mà Hy Vọng từng nói. Thế giới quan đơn giản. Sự thay đổi bất thường thô bạo và trực tiếp. Đúng thế. Đối với nguồn gốc hủy diệt của bản phó bản này, ý chí thế giới chỉ đơn giản là thay đổi một chút quy tắc của mình. Lý do đơn giản, thủ đoạn đơn giản, mọi thứ đều đơn giản đến mức không thể tưởng tượng nổi. Còn hậu quả như thế nào, xin lỗi, ai mà thèm quan tâm, cô ta không quan tâm đến thương vong của con người, động vật, thực vật. Bởi vì điều đó quá nhỏ bé. Quá không đáng nhắc đến. Tại sao lại dùng cách này? Lục Minh lại hỏi một câu, liền thấy khóe miệng Gai nhếch lên, dường như đang mỉm cười. Bởi vì vui, bởi vì thú vị. Tất nhiên, đây chỉ là một phần lý do. Đây là một ý chí thế giới kiêu ngạo, nhưng lại có chút thú vị kỳ lạ. Nhìn Gai, Lục Minh dường như đã nghĩ đến thế giới. Hắn đột nhiên gật đầu, đúng vậy, người với người khác nhau, thế giới và thế giới cũng khác nhau. Ông chủ và Gai dường như có chút hiểu biết về thế giới thực, ông chủ nhún vai, Gai xòe tay, cũng không nói nhiều. Lục Minh đầy bụng nghi vấn. Vậy cô cần tôi làm gì? Gai mở miệng, làm những việc mà Cổ Sở từng làm trước đây. Cô yêu cầu Cổ Sở làm gì? Kết tinh nguyện lực, cũng có thể gọi là thu thập sức mạnh của sự tin tưởng. Ông chủ cười tủm tỉm bổ sung một câu, trong căn phòng giao dịch, đây được coi là một con bài mặt cả khá tốt. Ánh mắt Lục Minh lộ ra vẻ hiểu ra. Thay đổi quy tắc, tạo ra hiện tượng quái đàm biến thành sự thật, cách hủy diệt này không chỉ vì vui, cũng không chỉ vì thú vị. Làm sao để thu thập, ông chủ nói, chẳng phải ngài đã biết cách để thu thập rồi đó sao? Lục Minh suy nghĩ một chút, không khỏi gật đầu. Đúng vậy, hắn biết. Bởi vì ảnh tử đã thu phục địa phủ, và nguồn dinh dưỡng để địa phủ phát triển chính là sức mạnh của niềm tin. Còn cách ngưng tụ sức mạnh này như thế nào, gai nữ sĩ có thể cung cấp cấp dịch vụ trích xuất miễn phí. Đúng rồi, nói thêm một câu, thực ra ngài không cần lo lắng việc cung cấp kết tinh nguyện lực sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hồi phục của tử vong tiên sinh đâu. Tử vong tiên sinh không thể nhờ vào sự lớn mạnh của địa ngục để trưởng thành hơn nữa. Ông chủ mỉm cười, bởi vì ngài ấy sẽ bị kẹt giữa hung thần cấp thấp và hung thần cấp trung. Lục Minh hơi nhíu mày, làm sao để phá vỡ bức tường cấp bậc? Tử vong tiên sinh từng là tà thần, thế nên không tồn tại bức tường cấp bậc theo nghĩa thông thường. Lý do ngài ấy bị kẹt ở đây là vì, ông chủ nói đến đây thì đột nhiên im bặt. Ông ta cười nhìn Lục Minh, dùng ánh mắt ám chỉ rằng đây không phải là miễn phí, phải trả thêm tiền. Lục Minh suy nghĩ, nhìn về phía gai. Còn một vấn đề nữa. Tại sao cô không tự mình thu thập kết tinh nguyện lực? Gai mân mê những ngón tay thon thả xinh đẹp, vô tình liếc nhìn Lục Minh, ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc. Nếu không phải ngươi từng trải qua điều gì đó đặc biệt, ngươi có tin rằng ý chí thế giới thực sự tồn tại không? Thấy Lục Minh lắc đầu, gai cười khẩy. Vì vậy, ta có thể thu thập được bao nhiêu sức mạnh của niềm tin chứ? Hơn nữa, tự mình làm những việc vặt vãnh này, ôi, thật mệt mỏi, cô có thể kiểm soát những quái đàm đó mà, gai lắc đầu. Chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, logic tồn tại hoàn toàn khác với sinh vật sống, ta không thể nhận được sự tin tưởng của chúng, nói gì đến lòng trung thành. Hơn nữa, ý chí thế giới của thế giới các ngươi cũng không thể chắc chắn có thể khiến mọi người hoàn toàn trung thành với mình đúng không? Nói trắng ra, ý chí thế giới không coi trọng nhân loại các ngươi, mà các ngươi cũng không nhất thiết coi trọng ý chí thế giới. Thế nên, ta mới tìm người giúp ta làm những chuyện này. Lục Minh lập tức im lặng. Câu hỏi cuối cùng, tôi giúp cô làm việc, tôi nhận được cái gì, cùng nhau hưởng kết tinh nguyện lực, ngươi hai ta tám. Ngươi thu thập, ta trích xuất. Nghe thì có vẻ ngươi chịu thiệt, nhưng ta sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho ngươi. Nói xong, ngài giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, dường như muốn thổi bay lớp bụi không tồn tại trên móng tay. Cảnh tượng này đẹp không sao tả xiết. Ông chủ cười bổ sung một câu, giao dịch của hai người sẽ do giao dịch viên làm bảo đảm, công bằng, công chính và không thu phí. Phúc lợi thành viên, Lục Minh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Tôi nhận việc này. Á, tiếng hét chói tai vang lên, tỉnh giấc từ cơn ác mộng, học giả mở choàng mắt, ngồi bật dậy trên giường. Lau mồ hôi trên trán, học giả hít một hơi thật sâu, mới dần dần xua tan nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng trong lòng, có vẻ như nghe thấy tiếng hét của học giả, cánh cửa phòng bị đá tung, bóng dáng chiến sĩ xuất hiện trong phòng ngủ của học giả. Sao vậy? Lại gặp ác mộng à, sắc mặt học giả dần hồng hào, sau một lúc mới chậm rãi gật đầu. Lại gặp ác mộng, nhưng không có gì to tát. Chiến sĩ nhẹ giọng nói, trong phó bản không có chuyện nhỏ, mặc dù phó bản này không phải là phó bản có độ khó cao, cũng không có quái vật nào như ác mộng, thực mộng thú, nhưng, cẩn thận không thừa. Chiến sĩ hiếm khi nói nhiều, học giả nghe xong chỉ khẽ phẩy tay. Yên tâm đi, tôi có cách xác định trạng thái của mình, tôi nói không sao thì chắc chắn không sao. Lời này cũng có lý, có lẽ thấy giọng điệu của mình hơi cứng nhắc, học giả khẽ cười với chiến sĩ, có thể là thời gian này làm việc quá mệt, nghỉ ngơi một chút là được. Chiến sĩ lại gật đầu, quay người định đi, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy một vật phẩm nào đó trên bàn làm việc của học giả. Anh ta nhíu mày. Cô lại lén nghiên cứu thứ đó à? Học giả lập tức biểu môi, vung tay một cái, liền thu ống nghiệm đựng chất lỏng màu đen trên bàn làm việc vào cục đạo cụ. Hai bên cứ trừng mắt nhìn nhau, cho đến khi chiến sĩ bất lực lắc đầu, rời khỏi phòng ngủ kim phòng làm việc của học giả trong phó bản, học giả mới hít một hơi thật sâu, nằm ngửa trên giường. Hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, một lúc sau, học giả lấy ống nghiệm từ cục đạo cụ ra, nhìn chất lỏng màu đen sền sệt trong ống nghiệm, học giả không khỏi lẩm bẩm. Từ khi có được mày thì tao bắt đầu gặp ác mộng, có phải mày đang muốn báo mộng cho tao hay không? Ống nghiệm không có gì thay đổi, suy nghĩ một lúc, học giả tự giễu cười một tiếng. Cô lại cất ống nghiệm đi, sau đó nghĩ đến cảnh tượng mình thường mơ thấy trong thời gian gần đây, hành tinh khổng lồ. Công nghệ cực kỳ phát triển. Và khi ngày tận thế đến, khắp các nơi đều là tiếng gào thét tuyệt vọng của trí tuệ cao cấp tên là Mét. Tại sao ngài lại phản bội chính mình? Chúng ta vẫn đang chiến đấu, sao ngài có thể đầu hàng trước? Chúng ta liều mạng, chúng ta hy sinh rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì chứ? Ngài nói cho chúng ta biết. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Trời Tây Kinh dần hửng sáng. Nếu không để ý đến những xác binh lính cổ đại nằm la liệt khắp nơi, và tòa hoàng cung kiên cố đột ngột xuất hiện ở trung tâm Tây Kinh, thì đêm qua dường như chỉ là một giấc mộng ảo. Dần dần, người dân Tây Kinh đi ra khỏi nhà, nhìn những xác chết nằm la liệt và cảnh tượng hỗn loạn khắp thành phố, nghĩ ngợi, không khỏi lấy điện thoại ra, quay phim và chỉnh sửa video ngắn. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để tạo nên những người nổi tiếng trên mạng. Cho đến khi quân đội bắt đầu vào thành, dọn dẹp xác chết và mọi dấu vết. Bận rộn nhưng vẫn có trật tự. Nhưng không ai có thể nhìn thấy, trên đài đăng thiên của hoàng cung cổ đại, có người ánh mắt sâu thẳm, đứng thẳng tắp. Trong tai vang lên giọng nói êm tai nhưng hờ hững. Giống như lời thì thầm của người tình, lại giống như mệnh lệnh của nữ thần lạnh lùng. Trên một thước đo thời gian dài hơn, sự tồn tại của loài người không có bất kỳ ý nghĩa nào. Đối với bản thân loài người rất quan trọng. Nhưng đối với những tồn tại ở cấp độ cao hơn, họ chẳng quan trọng chút nào. Còn đối với các ngươi là người chơi, thì họ cũng không quan trọng. Rốt cuộc, các ngươi giống như đang chơi trò chơi, còn họ chỉ là NPC trong trò chơi, chết hay sống đều không quan trọng, ngay cả khi chết hết, 15 ngày sau họ cũng sẽ tái sinh trong ánh sáng của Vĩnh Hằng. Lục Minh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời lải nhải của Gai. Cô không cần phải nói những điều này với tôi. Mờ mờ ảo. Lục Minh như nhìn thấy cảnh Gai đang mân mê ngón tay, hắn hờ hững ngẩng đầu, cười hỏi, phải không, đúng vậy. Bởi vì nhận ủy thác, tôi sẽ hoàn thành. Hơn nữa, con người tôi thiếu lòng trắc ẩn và đồng cảm, sẽ không vì thảm họa của loài người trong phó bản mà xúc động. Gai cười khẽ, đây là lý do ông chủ giới thiệu ngươi với ta. Lục Minh gật đầu, tôi nghĩ chắc là vậy. Nói xong, Gai im bặt, còn Lục Minh thì bước chân đi về phía xa. Tây Kinh hôm nay, thực ra cũng chẳng khác gì Tây Kinh ngày hôm qua. Chỉ có thêm một số xác chết, nhưng không phải của cư dân Tây Kinh. Chỉ có thêm một số quân đội, họ phụng mệnh đến giải quyết hậu quả. Theo logic bình thường mà suy xét, thì đại khái vài ngày sau, Tây Kinh sẽ có thể khôi phục sản xuất và làm việc trở lại. Thêm vài năm nữa, sự xuất hiện thoáng qua của cổ hoàng cũng chỉ là một câu chuyện phím trên bàn ăn. Nhưng đây là suy nghĩ bình thường, cũng là suy nghĩ của người bình thường. Đi dạo trên đường phố Tây Kinh, những người lính qua lại đều không nhìn thấy Lục Minh, hắn giống như một bóng ma không tồn tại trên thế gian này, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ. Hắn nhìn thấy sự kiên định trên khuôn mặt của những người lính. Hắn nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt những người bình thường. Còn nhìn thấy sự phấn khích trong mắt một số người. Còn có cả nỗi sợ hãi của người bình thường khi đối mặt với điều chưa biết. Muôn hình vạn trạng của con người không thể kể hết. Nhưng họ không hề hay biết. Nền tảng sinh tồn của họ đã phản bội, họ cũng không biết rằng kết cục diệt vong đã được định sẵn ngay từ đầu, không thể cứu vãn và không cần quá lâu. Nghĩ một lúc, Lục Minh không khỏi thở dài. Không giống nhau, thực sự không giống nhau. Thế giới và Gai, thực sự không giống nhau. Một người sinh ra để bảo vệ. Một người sinh ra để theo đuổi tự do. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.